Tr. Antakemichi, tử thần thiếu niên, tổng mạn. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi, đây là anh trai Shinichiro của tao nha. Miki nở một nụ cười buồn. Mắt hướng về một ngôi mộ giới thiệu cho cậu biết. Takemichi lễ phép đi đến cuối chào sẵn đốt nhang thành tâm một chút với anh ta. Nhưng, từ lúc cậu xuất hiện đến giờ cái người thành niên bay bay này cứ nhìn cậu từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên là sao? Xăm soi cái gì? Đây là Takemichi người mà Manchiro thích sao? Người thanh niên tóc đen có gương mặt khá điển trai đặc biệt nhất phải là cặp mắt đen y xì đúc Miki. Có chút ngốc manh không giống trong tưởng tượng của mình cho lắm. Chào anh Shinichiro. San, em là Hanagaki Takemichi, bạn của Miki. Kun, Takemichi điềm đạm giới thiệu bản thân. Lợi dụng Miki và Dragon ở sau lưng mà Takemichi nhìn thẳng vào mặt anh trợn trừng mắt như con mèo giơ nanh múa vuốt. Chưa gì đã chê cậu là thấy hông vui rồi. Shinichiro cảm thấy mình vừa hoa mắt đi. Ngay cả điếu thuốc trên miệng cũng rớt xuống lúc nào không hay. Đứa nhóc này mới nãy rõ ràng là đang tức giận hướng về phía anh. Có nghĩa là cậu ta thấy được anh. Này, em có thấy anh không nhóc? Nếu thấy hãy chớp mắt 20 lần đi. Chớp cho lé luôn hay gì? Takemichi thở dài một hơi. Ngoan ngoãn nghe lời chớp mắt liên tục 20 cái. Miki lúc này đã tiến đến đứng song song với cậu thấy được hình ảnh này cũng nhịn không được quan tâm hỏi. Takemichi đau mắt hột à. Làm gì mà mày chớp mắt dữ vậy? Đi mà hỏi ông anh trai của mày á Miki. Kun, vậy là em thấy được anh. Tạ ơn trời. Mấy năm nay làm khùng làm điên không ai quan tâm giờ cuối cùng cũng có người sống chú ý rồi hu hu hu. Shinichiro mừng rỡ đến nước mắt tèm lem vừa lau vừa mếu trông thấy là chẳng muốn nhận người quen liền. Rốt cuộc là anh ta cô đơn bao lâu mới trở thành tình trạng như vậy? Miki, Kun, tao muốn hỏi mày một việc. Mày nói đi, cái người còn lại kia trong câu chuyện. Tên là gì? Kazutora Hanemiya, quả nhiên là vậy mà. Đã 2 năm rồi, mày có tha thứ cho người đó hay không Miki? Kun, Takemichi quay đầu nhìn vào mắt cậu ta. Một đôi lam mắt thanh tĩnh phản chiếu rõ lại chính gương mặt của Miki. Mọi cảm xúc do dự có, đau buồn có, hận cũng có tất cả đều không thoát khỏi mắt cậu. Ai... Đúng là đến tuổi nổi loạn này rồi thì đứa con nào cũng có chuyện không muốn kể cho bố mẹ mình biết a, ví dụ như là con trai thì có crush chẳng hạn. Con gái thì xem hai đứa con trai crush nhau chẳng hạn. Thật thú vị, Miki im lặng không nói thì thôi vậy. Cậu sẽ tìm cách khác giải quyết cái mớ cảm xúc hỗn độn và cái tâm lý tuổi dậy thì ngu ngốc của tụi nó. Sống chưa đủ 18 cái nồi bánh chưng mà đòi chết đòi sống như vậy là thấy rất nông nỗi rồi. Mà lý do chính vẫn là còn có ông chú Hiroshi sẽ trực chờ thằng Kei. Chan vừa xuất hồn một cái là đánh cho nó cha không thèm nhìn. Mẹ nhận không ra nha. Miki, Kun mày cứ yên tâm đi. Tao nhất định sẽ mang ba di. Kun về cho mày. Takemichi. Miki lại bị làm cho cảm động rưng rưng rồi. Thôi dừng đi. Mày mà cứ như thiếu nữ hoài xuân như vậy thì bà tác giả cũng sẽ đổi lại vai trò của cả đám mất. Đến lúc đó Takemichi cậu thật sự nằm kèo trên là bay chết chắc nhá ha ha. Shinichiro chưa bao giờ nghe thằng em trai mình nhão nhẹt như thế cũng nhịn không được da gà da vịt nổi hết trơn. Từ bao giờ mày trở nên tha hóa như vậy rồi em trai của anh? Mà khoan, nếu người nó thích là Mỹ thiếu niên ngốc manh này thì có nghĩa mình sắp có em dâu ư? Về thôi Takemichi, Miki, trời sắp chuyển rồi. Dragon nhìn trời rồi lên tiếng thông báo nhắc nhở cả hai người họ cùng về. Miki, Kun với Dragon, Kun đi lấy xe trước đi. Tao sẽ xuống ngay. Takemichi đã nói vậy thì họ làm theo vậy. Đợi hai cái bóng khuất dần xa xa thì Takemichi cậu có thể đối mặt nói chuyện trực tiếp hơn cùng Shinichiro. Chào anh Shinichiro. San, lúc nãy em vẫn còn giới thiệu thiếu một chút. Sự thật, em còn là một tử thần giúp đỡ các linh hồn hoàn thành tâm nguyện để đi vào vòng luân hồi. Shinichiro anh bị sốc đến không nói nên lời rồi. Nhưng anh vẫn, em biết anh là lo lắng cho Miki, Kun và Emma. Em không phải loại người ép buộc người khác đi đầu thai đâu nên anh cứ yên tâm ạ. Thật ra anh còn một đứa em rất quan trọng. Tên của nó là Izana, tuy là không cùng huyết thống nhưng nó vẫn là gia đình của anh. Shinichiro nhớ lại cậu bé đã từng mắt sáng như sao, mỗi khi nhìn hắn liền nhịn không được nở một nụ cười dịu dàng. Về Izana, San đó vẫn là để sau đi anh Shinichiro. San, anh có biết tình hình hiện tại đang rất là tình hình hay không? Tình cái gì hình? Lú mẹ rồi. Hiện tại không còn nhiều thời gian đâu, em sẽ sử dụng vòng tay nối. Kun để khiến anh tạm thời đi theo em một khoảng thời gian nhé. Sau khi về nhà em thì em sẽ giải thích kỹ càng hơn. À, thứ này 480 yên. Một lần đấy à, biết hai người bên dưới chờ cũng lâu. Takemichi không thể làm họ nghi ngờ được liền nói một liền mạch với Shinichiro rồi sử dụng luôn dụng cụ tử thần cho mình và anh. Shinichiro lần đầu trải nghiệm trở thành bong bóng bay có cảm giác như thế nào ư, là rất khó tả thành lời. Người nọ cứ thế dắt anh dần dần rời khỏi ngôi mộ của mình. Nơi giữ chân anh lại 2 năm nay. Shinichiro quay đầu lại nhìn một chút, tuy nuối tiếc nhưng vẫn nhiều hơn là cảm giác thoải mái tựa như vừa thoát khỏi xiềng xích bao lâu nay vậy. Tất cả là nhờ đứa trẻ này. Nào giờ nghe các linh hồn xung quanh tám chuyện cũng có vài lần vô tình biết được về tử thần nhưng anh lại chưa bao giờ thấy tận mắt cả. Cứ tưởng là hình xương người trong bộ áo choàng màu đen cầm trên tay chiếc lưỡi hái không đấy. Gặp trực tiếp rồi mới thấy không giống một chút nào. Ai sẽ nghĩ một mỹ thiếu niên tóc vàng này là một tử thần nhỉ? Là anh của lúc còn sống thì chắc chắn cũng chẳng tin chuyện phi lý này đâu à. Tạm biệt xong Miki, Kun, Dragon, Kun, Takemichi dẫn dắt người nọ vào nhà của mình. Shinichiro xoay tới xoay lui tò mò nhìn khắp nơi trong nhà. Thầm than cũng thật quá trống rỗng a, không có bất kỳ ảnh gia đình hay thứ gì khác cả. Takemichi, Shinichiro ngập ngừng kêu tên cậu bởi vì anh muốn hỏi thêm về con người cũng như rốt cuộc cậu là ai, nhưng lại nhận ra mình cũng chỉ là một linh hồn xa. Lạ, chỉ vừa gặp mặt em ấy trong ngày hôm nay thì có tư cách gì hỏi về chuyện đời tư của người ta như thế? Anh có gì muốn hỏi em thì cứ nói ạ. Em không ngại kể với anh đâu. Nhìn anh Shinichiro phụng phịu mặt muốn nói lại thôi cứ làm cậu liên tưởng đến Miki, nhịn không được thả từng câu nhẹ nhàng dỗ dành trẻ con như mỏi. Lần, anh muốn biết em rốt cuộc là ai, Takemichi. Cách chương.